ngủ ngon, sau đó nhắm mắt lại cùng ngủ với cô. Giấc ngủ này Hàn Mộc Tử ngủ rất sâu, ngày hôm sau bị Dạ Mạc Thâm đánh thức, vừa mở mắt liền khôi phục lại chi giác, sau đó cô lập tức cảm giác tư chi của mình như nhũn ra. Không còn chút sức lực nào, ngay cả giơ tay lên cũng khó khăn. Em tỉnh rồi à, uống chút nước ẩm trước đi. Gương mặt đẹp trai của Dạ Mạc Thâm tiến tới gần. Anh đỡ cô lên, rồi lại để hai cái gối ra phía sau để cô ngồi dựa vào. Sau đó tự cầm cốc nước tới để bên môi cô. Hàn Mộc Tử cũng khát nước nên không từ chối. Cô uống vài ngụm nước để làm ấm cổ họng trong lúc anh cầm cái cổ. Một hồi lâu sau cô mới dần tỉnh táo lại. Mệt lắm đúng không? Cả ngày hôm nay em ở trong khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Tôi ra nước ngoài với anh là để nắm trong khách sạn nghỉ ngơi à? Hàn Mộc Tử trợn mắt nhìn Dạ Mạc Thâm, đương nhiên không phải, anh nhớ chuyện này mà. Nhưng mà, giờ em vẫn còn sức hả? Dù tôi không còn sức thì cũng là tác phẩm của anh. Vâng, Dạ Mạc Thâm khẽ cười. Tiến tới, vẻ mặt nịnh nọt, do anh không tự kiềm chế được. Anh bắt nạt em nên mới hại em thành ra thế này. Hàn Mộc Tử đẩy mặt anh ra, ngăn không cho anh đi tới tiếp rồi nói. Tôi đói, chắc là anh không đến mức không chuẩn bị đồ ăn cho tôi đây chứ. Đương nhiên là có, anh bế em đi đánh răng trước nhé. Không cần, tôi tự đi. Hàn Mộc Tử đẩy anh ra, định tự xuống giường, kết quả vừa chạm chân xuống đất thì toàn thân liền nhũn ra. Suýt chút nữa thì ngã xuống. May mà Dạ Mạc Thâm đỡ được cô lại. Sau đó bể cô lên đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Hàn Mộc Tử nghĩ thầm trong lòng. Đời này chuyện xấu hổ nhất của mình chính là bị người khác bể đánh răng. Cho nên cô không đồng ý. Mà chỉ cho Dạ Mạc Thâm dìu cô để tránh ngã sấp mặt xuống là được rồi. Sau đó cô vẫn tự đứng đánh răng. Rửa mặt xong. Hàn Mộc Tử lại được Dạ Mạc Thâm bế tới bàn ăn. Cô mới bắt đầu ăn bữa sáng một cách ngon lành. Cô đã đói lắm rồi. Trong lúc ăn còn hung dữ trợn mắt nhìn Dạ Mạc Thâm một cái. Dạ Mạc Thâm mỉm cười nhìn ánh mắt của cô. Anh khẽ nói, còn có sức chừng anh cơ à? Ý em là em cảm thấy anh chưa cố gắng đủ hả? Cô lại liếc anh một cái. Hàn Mộc Tử có thể đổi họ luôn được rồi. Cô yên lặng cúi đầu ăn sáng, rất vất vả cổ sức lấp đầy bụng mình, sau đó vừa chùi miệng vừa hỏi, bao giờ thì anh mới dẫn tôi đi gặp cô gái kia? Nụ cười trên môi Dạ Mạc Thâm cứng đờ lại, anh nhíu mày nói, gấp lắm hả, với lại, giờ em có sức à, nghe thấy anh nói thế. Hàn Mộc Tử cười khẩy một cái, sao lại không, tôi vẫn có sức gặp người, cũng có sức nói chuyện. Lần này đi chính là anh dẫn mình tới gặp cô gái tên là Đoan Mộc Tuyết kia. Thật ra, ngay cả lúc anh đưa cô lên máy bay đó là Hàn Mộc Tử đã tin tưởng anh rồi. Cũng có thể nói, cô cũng không quá nghi ngờ anh. Chẳng qua cô cảm thấy nếu anh không thể xử lý được tốt món nợ đào hoa của mình. Không thể cho cô cảm giác an toàn. Vậy thì tất nhiên cô cũng sẽ không lãng phí thời gian sống quãng đời còn lại với anh. Khách chương.